Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, giết ra niềm tin, ngừng bất hủ chiến ý, niềm tin bất hủ, giết, Lâm Dật gào thét, nâng kiếm đánh giết, không ngừng tiến công tấn công nữa, bị đánh đuổi, bị thương như trước tiếp tục tái chiến, một thân ý chí dâng trào, dường như đại dương mênh mông bình thường sôi vọt lên, chiến ý ngưng tụ. Triệt để thiêu đốt, hắn đây là muốn giết ra bản thân bất khuất niềm tin. Muốn ngưng tụ một luồng bất hủ chiến ý, cùng người của đại tộc chiến tôn như thế. Chiến ý không ngừng, chiến đấu không thôi, dựa vào một thân chiến ý, cũng có thể tiếp tục lấy tàn tạ thân thể tiếp tục chinh phạt cấm khu. Loại kia hào hùng là hắn không cách nào quên, là chúng ta truy tìm bất hủ niềm tin cùng tinh thần. Nhiên ta chiến huyết. Phần ta chân thân, chiến ý không ngừng, chiến đấu không ngừng, giết, Lâm Dật điên cuồng, thiêu đốt thân thể chiến huyết, trực tiếp vận dụng phần huyết bí thuật, chiến đến hiện tại, đã là hắn cực hạn, mặc kệ thân thể nguyên thủy sức mạnh, cũng hoặc là đại đạo hóa thân nhập thể, nhiều loại đại đạo lực lượng vung vãi mà ra, an toàn không hề bảo lưu, lần thứ nhất sức chiến đấu toàn bộ mở, giết tới điên cuồng. Thiên địa thất sắc, ngôi sao lờ mờ, cấm khu bên trong nhấc lên một luồng đáng sợ chiến đấu gợn sóng. Gây nên rất nhiều sinh linh chú ý. Ai ở ác chiến, một bóng người bay lên không? Dưới chân một bộ sinh vật đáng sợ thi thể nằm ở nơi đó. Đã chết đã lâu, đây là đế nhất, hắn cảm nhận được một luồng chiến đấu gợn sóng. Loại kia chiến ý chi đựng, tuy rằng còn chưa kịp cổ đại chiến tôn. Nhưng ít nhất có một loại bất hủ niềm tin. Hơn nữa, tối gây nên hắn chú ý chính là, luồng hơi thở này rất quen thuộc, niềm tin bên trong, lộ ra một luồng vô thượng khí tức, tựa hồ là Lâm Dật khí tức, là hắn sao, đế nhất vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lâm Dật người này, nội tâm hắn là tương đương coi trọng, thậm chí là liệt vào số một đối thủ cạnh tranh tới đối xử. Giờ khắc này, cảm nhận được đáng sợ chiến đấu gợn sóng, mơ hồ có thể cảm giác được rõ rệt luồng khí tức kia càng ngày càng mãnh liệt. Để trong lòng hắn chấn động, lại trở nên mạnh mẽ, nhìn phương xa, đế nhất thật lâu trầm mặc, cuối cùng mở miệng, xem ra, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên không hổ là số một đối thủ cạnh tranh, là ta suốt đời đại địch ta không thể so với ngươi kém. Cuối cùng, đế quay người lại biến mất ở nơi này. Hắn không có đến xem, không cần nhìn đều rõ ràng. Lâm Dật tất nhiên sẽ càng mạnh hơn lớn. Dùng ma dụ thi hoa mài rũa ra một luồng bất diệt niềm tin. Ngưng tụ ra mình bất hủ chiến ý. Vào lúc ấy, đem không có bất kỳ đồ vật có thể ngăn cản hắn quật khởi. Vậy là ai? Thật giống cùng ma dụ thi hoa ở ác chiến. Cấm khu bên trong. Rất nhiều cổ đại thiên kiêu nhân kiệt các loại, đều bị này cỗi chiến đấu gợn sóng hấp dẫn. Tuy rằng không có cấm khu trong trung tâm cổ đại chiến tôn như vậy đáng sợ, nhưng đủ để làm người không thể coi thường. Hơn nữa, vẫn là thế hệ tuổi trẻ trí cường giả. Này cỗ uy thế, loại kia niềm tin, chính một chút mài rũa thành hình, hóa thành bất hủ chiến ý. Lâm Dật thân thể bay ngược, liên tục ho ra máu. Trên thân thể vết rách đạo đạo, một cái đằng tay xuyên thấu vai vị trí, suýt nữa xuyên thủng trái tim, bị trọng thương, đây là đáng sợ giết chóc, Lâm Dật chiến đến tự thân tan vỡ, loại kia thương tổn, đã nguy cấp tính mạng của hắn, liền bất tử chi thân đều không thể đúng lúc khôi phục như cũ. Nhưng hắn như trước chiến ý hừng hực, phảng phất càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua tất cả ràng buộc. Từ bên trong thân thể đột nhiên xuất hiện, hình thành một tầng nhàn nhạt diễm hỏa, giết, khàn giọng tiếng gầm gừ, tràn ngập một luồng bất khuất niềm tin, chiến ý thiêu đốt, triệt để hóa thành một tầng mỏng manh hỏa diễm, bao phủ thân thể, phảng phất hắn ở dùng ma dụ thi hoa đến rèn đúc mình bất hủ chiến ý. Lâm Dật làm được, tuy rằng người bị thương nặng, có thể tự thân niềm tin lại được rèn luyện. Thu được trước nay chưa từng có ngưng tụ cùng tăng cao. Hình thành chân chính lột xác, muốn hóa ra bất hủ. Ồ, giờ khắc này, cấm khu trong trung tâm, đang cùng không tên cường địch ác chiến cổ đại chiến tôn ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn bên này một chút, vị Lâm Giật này một thân chiến ý đã kinh động, hắn kinh ngạc một thoáng, sau đó nở nụ cười. Không sai, một thân chiến ý cơ bản thành hình, mà lại, trên người hắn có Ngô Hoàng khí tức, nghĩ đến là này một đời nhân hoàng người cạnh tranh, đã như vậy. Này bản tọa chúc ngươi một chút sức lực, làm còn ngươi tỉnh lại ta tâm ý chí, cổ đại chiến tôn vung tay lên. Trong lòng vị trí hiện lên một giọt óng ánh tâm huyết, ẩn chứa một loại vô cùng chiến ý, bất hủ bất diệt, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đúc ở Lâm Giật thân thể bên trên, ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa rung động, hư vô bị miễn cưỡng đập vỡ tan, Lâm Giật đột nhiên cảm giác được một luồng vô cùng vô tận chiến ý. Dường như đại dương mênh mông bình thường hạo lớn vô biên. Dĩ nhiên hòa tan tại thân thể chiến ý bên trên, hình thành một loại chất dinh dưỡng. Tráng lớn mình, trong nháy mắt, hắn hiểu ra, đây là cổ đại chiến tôn biếu tặng, là đối với hắn cảm tạ cùng trợ giúp, nội tâm dựng lên một luồng hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Đa tạ tiền bối, Lâm Giật hét dài một tiếng, nâng kiếm giết đi, cả người chiến ý sôi trào, bốc cháy lên một luồng ba thước hỏa diễm. Không gian đều bị trước mặc vào. Này cỗ chiến ý, là cổ đại chiến tôn bất hủ chiến ý. Hòa tan ra, nhen lửa Lâm Giật mới vừa ngưng tụ một thân chiến ý. Hóa thân bất hủ, triệt để thành hình, chiến ý thiêu đốt, không ngừng bất diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phảng phất chỉ cần chiến ý không ngừng, mình là có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Này, liền thị nhân tộc bất hủ chiến ý. Chiến, một tiếng kêu to. Đường hết Lâm Giật giờ khắc này nội tâm hào hùng, chiến ý sôi trào, giết tới thiên mà xa vào một mảnh hỗn độn, cấm khu bên trong, rất nhiều cổ đại thiên kiêu đều chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, cổ đại chiến tôn dĩ nhiên đối với Lâm Giật như vậy trợ giúp. Đặc biệt những người cổ đại kia tộc, bao nhiêu có một ít lòng ghen tị bên trong, nhưng sau đó chém nát những ý niệm này. Chúng ta thân là nhân kiệt cổ đại. Không thể để cho cái thời đại này nhân kia coi thường. Đánh đi, giết ra một mảnh thanh thiên. Từng tiếng thét dài tự kiềm chế khu bên trong bạo phát. Rất nhiều nhân kiệt cổ đại bị kích thích đến. Mặc kệ là cổ đại chiến tôn bất hủ chiến ý. Vẫn là Lâm Giật chiến đấu niềm tin. Đều kích thích đến những này tỉnh lại nhân kiệt cổ đại. Dồn dập khiêu chiến, bọn họ điên cuồng vọt vào cấm khu hung. Tìm kiếm nơi ấy sinh vật đáng sợ ác chiến, muốn ở trong chiến đấu triệt để hòa vào cái thời đại này. Đã sớm loài cho bọn họ truyền thuyết, cạnh tranh cái thời đại này chúa tể vị trí, thời đại chi chủ, nhất định phải ở giết chóc bên trong sinh ra. Chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách cạnh tranh, ầm ầm, cấm khu bên trong bạo chuyển động, không chỉ có người cổ đại tộc quân đoàn thức tỉnh. Liên đới tiến vào nơi này nhân kiệt cổ đại đều dồn dập ác chiến sinh vật khủng bố. Mài rũa tự thân, hòa vào cái này lớn thời đại. Tiên sư nó, chúng ta làm sao có thể bị người tộc làm hạ thấp đi? Các tộc cổ đại thiên kiêu, hiện đại thiên kiêu đều bị kích thích đến. Nhân tộc những nhân kiệt này cũng có thể làm đến. Bọn họ không đạo lý không làm được. Vì lẽ đó, từng cái điên cuồng. Toàn bộ cấm khu bên trong, đều bị những này người cho trộn quấy chuyển động, vốn là khủng bố tĩnh mịch cấm khu, lập tức trở nên gợn sóng kịch liệt, một luồng lại một luồng đáng sợ chiến đấu gợn sóng truyền ra. Đương nhiên, có ác chiến tất có tử vong, cấm khu sở dĩ là cấm khu, cho dù sinh linh cấm khu, tiến vào nơi này đại diện cho tử vong, à, ta không cam lòng, có cổ đại thiên kiêu phát sinh gào thét. Không cam lòng thất bại, Tuyết Tàng Phong cấm vô số năm, chính là vì ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc, hắn chung quy thất bại, ngày xưa vô địch, năm đó cao chót vót, đều muốn hóa thành một tiếng không cam lòng rít gào mà tát. Cổ đại thiên kiêu là đáng thương, bọn họ không thuộc về cái thời đại này, muốn ở thời đại này cắm rễ sinh tồn, thậm chí thu được tán thành, hơn nữa còn muốn cạnh tranh thời đại chi chủ. Đó là nhất định phải có sức mạnh vô địch, đồng đại vô địch, năm đó bọn họ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất bị phong cấm. bị thuyết tàng, chính là vì cái thời đại này. Nhưng đáng tiếc, chung quy là đi qua. Không, ta thời đại còn không đi qua. Có người phát sinh cuối cùng gào thét, cực kỳ không cam lòng. Này thị nhân tộc một vị nhân kiệt cổ đại, cuối cùng cực điểm thăng hoa, phá tan gông xiềng, triệt để thoát khỏi ngã xuống nguy hiểm mơ siêu rốt cục. Hắn bước ra bước cuối cùng, triệt để hòa vào cái thời đại này, miễn cưỡng đứng vững mình nguy cơ, thành công hóa giải mình mầm họa cùng nguy cơ. Giết ra loài cho chúng ta thời đại. Từng tiếng A gọi, đầy dẫy những kia cổ đại thiên kiêu nhân kiệt bất khuất. Bọn họ năm đó đồng dạng tuổi trẻ vô địch nhất thời. Hiện tại thức tỉnh, phải tiếp tục tỏa sáng vô địch phong thái. Có người làm được, đột phá ràng buộc, thành tựu tự mình, mà có người thất bại, âm u ngã xuống, hóa thành một đống khô cốt, không còn bất kỳ tiếng động, tử vong cùng sống lại. Ở mảnh này cấm khu bên trong không ngừng trình diễn, Lâm Dật không chút nào rõ ràng. Mình lần này lại xúc động rất nhiều biến cố, ầm ầm, trận chiến này phi thường gian nan, Lâm Dật cơ hồ bị đánh nát thân thể, bất tử chi thân đều không thể đúng lúc khôi phục như cũ. Gặp phải từ lúc sinh ra tới nay trọng thương, bất quá, thân thể trọng thương, nhưng nội tâm chiến ý không ngừng, sức chiến đấu như trước đáng sợ, thân thể bốn phía dựng lên ngọn lửa chiến tranh vô cùng rừng rực. Phảng phất một vòng cường thịnh liệt dương, ầm, đấm tới một quyền, không gian đổ nát, một giây leo tay rung động, tiếp theo từng tấc rạn nứt, lần thứ nhất bị Lâm Dật bị nổ nát, sau đó, tay phải nhân hoàng kiếm đánh xuống, răng rắc một tiếng vang giòn, cây mây cuối cùng bị triệt để đánh nát ở trên hư không, tán thành một chỗ mảnh vỡ, thi hoa gào thét, điên cuồng chập chờn. Hai con bộ rễ quấn quanh thành chân to điên cuồng đạp đến. Cự lớn đóa hoa mở ra, hướng Lâm Dật nuốt đi qua, chém, một chiêu kiếm đánh xuống, kiếm ý trung thiên, bất hủ chiến ý ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo khủng bố ánh kiếm trùng tiêu, ầm ầm một tiếng đánh vào này một cây đáng sợ thi hoa bên trên. Chớp mắt, chất lỏng tan vỡ bay ra. Tanh tưởi khí tức tỏa ra lệnh rất nhiều sinh linh ý thức bất ổn. Suýt nữa đạo đưa bọn họ tại chỗ ngã xuống. Đáng sợ như thế thi hoa. Không chỉ có bản thân khủng bố. Chính là này một thân mục nát tanh tưởi. Đều có thể lệnh sinh linh ý chí dao động. Tự mình tan vỡ. Mà Lâm Dật càng đánh càng sắc bén. Một thân chiến ý hầu như muốn ngưng kết thành thực chất. Hóa thành hừng hực ngọn lửa chiến tranh bốc cháy lên. Trước mặc vào không gian, giết tới thiên địa nứt toác, ầm ầm ầm mơ siêu, cấm khu bên trong, Lâm Dật không ngừng vung vẩy nhân hoàng kiếm, một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm, thậm chí cuối cùng, tốc độ đều hoàn toàn không nhìn thấy. Trong chớp mắt, đều không rõ ràng mình vung ra bao nhiêu kiếm mơ siêu đối diện. Thì hoa trung quy không chịu nổi Lâm Dật đáng sợ như vậy đả kích. Cứ việc nó trọng thương Lâm Dật người này tộc. Có thể chung quy là bị đánh bị thương. Vô liêm sỉ, ngươi chờ ta. Rốt cục, thi hoa sợ, bị Lâm Dật này điên cuồng chém giết cho làm cho khiếp sợ. Có từng tia một ý lui, muốn tạm thời rời đi, mà nó tâm tư hơi động. Cả người sức mạnh yếu đi như vậy từng tia một, lại vừa lúc bị Lâm Dật nắm lấy. Mãnh liệt một trận oanh kích, nhân hoàng kiếm ong ong, phát sinh mạnh lệ khí. Giết! Một chiêu kiếm ngang trời, thiên bị xé thành hai nửa, nơi ấy, hoàn toàn là hai cái thế giới. Lâm Dật nắm lấy cơ hội, bạo phát cực điểm một chiêu kiếm, rốt cục bổ ra thi hoa phòng ngự, từ này yêu diễm mặt người bên trên bổ xuống. Răng rắc một tiếng, nồng nặc chất lỏng bay tung tóe mà ra, tỏa ra khủng bố thanh tươi, liền không gian đều bị ăn mòn, à. Trong sương mù truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này cây thi hoa bị chém ra thân thể, mặt người chia làm hai nửa, bị Lâm Dật một chiêu kiếm trọng thương. Nó sợ hãi, kéo thân thể trọng thương muốn chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, vào lúc này đã không kịp, Lâm Dật nâng kiếm giết tới, nhấc kiếm bổ xuống dưới. Huy hoàng tư thế không thể ngăn cản. Hết chương.